Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, cuồng nhiệt cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao phủ bầu không khí là ngưng. Trọng, là khẩn trương tựa như một dây đàn, tùy tiệp cũng có thể băng bó đoạn. Phủ người trên cũng biết chuyện gì xảy ra, bọn họ vậy đều biết cao sĩ Liêm hiện đang tức giận dị thường. Cho nên không người nào dám đi trêu chọc hắn, mà cao sĩ Liêm vậy đem mình nhốt vào trong thư phòng, sinh khó chịu, hắn cao gia lần này coi như là đem mặt cho mất hết, mà đang ở cao sĩ Liêm sinh khó chịu thời điểm, Tần Thiên và Địch Chi tốn bọn họ đi tới cao phủ. Đối với cái này hai người, cao sĩ Liêm vốn là không thế nào muốn thấy, nhưng không gặp lại không nói được, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là thấy, phòng khách, cao sĩ Liêm cũng không có chút nào sai người dâng trà ý nghĩa. Tần Thiên và Địch Chi tốn hai người cũng là tùy ý, cũng không có một chút làm khách dáng vẻ, cao đại nhân, cao phủ phát sinh loại chuyện này. Bản quan vậy hết sức đau lòng, bất quá có một cái tin tốt, cần cao đại nhân biết được, nghe được tin tức tốt, cao sĩ Liêm nhất thời liền có chút tò mò, hỏi, tin tức tốt gì, là như vậy, đi qua ngỗ tác khám nghiệm, người cái thứ 13 tiểu thiếp, chẳng qua là bị hung thủ cho hành hạ phía dưới, cũng không có bị hung thủ xâm phạm, người 13 tiểu thiếp. Chết tàn nhẫn à, nghe nói như vậy, cao sĩ Liêm đầu tiên là vui mừng, có thể ngay sau đó liền lại ngưng nổi lên chân mày. Mình thiếp thất không có bị người xâm phạm, cái này đích xác là hẳn mừng, nhưng Tần Thiên nói ra lời này, hắn làm sao nghe cũng cảm thấy khó nghe, dẫu sao loại chuyện này, coi như mọi người đều biết, có thể nói ra được, Tần Thiên vẫn là cái đầu tiên à, hơn nữa. Coi như mình thiếp thất chẳng qua là bị hung thủ cho tàn nhẫn sát hại. Nhưng bây giờ, ai chưa thấy được hắn thiếp thất bị hung thủ cho xâm phạm? Tin tức này là thật là giả, có gì hữu dụng đâu, trừ phi bắt hung thủ à. Các người muốn cao phủ làm sao phối hợp, thì nói nhanh lên đi. Bản quan bây giờ, chỉ muốn hung thủ bầm thây vạn đoạn, hung thủ đánh hắn cao ra mặt. Hắn nếu không phải giết chết hung thủ, vậy hắn cao gia sỉ nhục vĩnh viễn đều ở đây à? Gặp cao sĩ Liêm như vậy đi thẳng vào vấn đề, Tần Thiên cũng không nói gì nữa nói nhảm. Nói, ta muốn biết, cao đại nhân cái thứ 13 tiểu thiếp, tại sao lại ở nửa đêm xuất hiện ở thành Trường An trên đường? Mà không phải là ở bên trong phòng của mình, bọn họ đã nghiệm chứng qua người chết thời gian chết. Thời gian chết chính là ở nửa đêm. Đối với cái này, cao sĩ Liêm cũng không có giấu giếm. Nói, ngày hôm qua nàng phải đi thăm viếng. Ta nói cho nàng có thể trở lại. Tận lực cùng ngày trở về. Nàng đi suốt đêm đường. Có thể là muốn chạy về đi. Tần Thiên ồ một tiếng. Lại nói, độc cô quyên quyên giàu gì là cao đại nhân cái thứ 13 tiểu thiếp. Ở trong phủ. Thân phận so những người ở khác nhất định là cao hơn một ít tới. Mà giống như hắn như vậy phu nhân, về nhà thăm viếng, nhưng có mang cái gì nha hoàn các loại. Hiện trường chỉ có độc cô quyên quyên thi thể một người. Cái này ở người xem ra, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Mà Tần Thiên như vậy hỏi thăm qua sau đó. Cao sĩ Liêm nói, có một cái kêu là Lục Ni nha hoàn. Ta đã phái người đi tìm nàng trở về. Có nghi vấn gì, người đến lúc đó có thể đi hỏi hắn. Tần Thiên gật đầu, tiếp theo sau đó hỏi. Không biết cao đại nhân cái thứ 13 tiểu thiếp, trong ngày thường có thể có cái gì cừu nhân? Hắn một giới phụ nhân, có thể có thù gì người? Cái này cũng không được rồi. Không biết trong ngày thường, cao đại nhân đối với ngươi cái thứ 13 tiểu thiếp. Phải chăng đặc biệt tin chiều? Nghe nói như vậy, cao sĩ Liêm cũng biết Tần Thiên hoài nghi hắn mấy cái khác phu nhân. Dẫu sao một người đàn ông nữ nhân nhiều, những phụ nữ này thiếu không phải là muốn lẫn nhau đấu. Bên trong hoàng cung có hậu cung tranh đấu, có thể giá cao cửa trong nhà lớn mặt, cũng có hết sức đặc sắc trạch đấu à. Hắn cao sĩ liêm mấy cái phu nhân, cùng vậy độc cô quyên quyên, sợ rằng thật là có mấy cái không thế nào đối phó chứ. Dẫu sao cái này độc cô quyên quyên mới nhập phủ không thời gian bao lâu. Hắn đối với độc cô quyên quyên sủng ái, sau mấy cái khác phu nhân nhất định là muốn khá một chút. Chí ít mỗi một tháng cũng có thể hưởng thụ nói hắn cao sĩ liêm ân huệ. Còn như những thứ khác phu nhân, sợ rằng rất nhiều cũng không có như vậy đãi ngộ. Bất quá, coi như vậy, hắn cao sĩ liêm vậy tin tưởng vợ mình không làm được loại chuyện này. Cho nên, ở Tần Thiên hỏi cái vấn đề này sau đó, cao sĩ liêm lắc đầu một cái, không tính là đặc biệt tin chiều. Ngươi biết, ta cao sĩ liêm người phụ nữ rất nhiều. Hắn không tin chiều độc cô quyên quyên, dĩ nhiên chính là ở nói cho Tần Thiên. Hắn những thứ khác phu nhân không thể nào đối với độc cô quyên quyên động thủ. Tần Thiên ồ một tiếng, đột nhiên nói, ta muốn cùng cao đại nhân mấy cái phu nhân hỏi thăm một chút. Không biết có thể không? Hiển nhiên, Tần Thiên không tin cao sĩ liêm mà nói. Cao sĩ liêm ngưng mi, nói, gặp ta trong phủ phụ nhân, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Tần Thiên cười nhạt, nếu như cao đại nhân không chịu để cho gặp, vậy ta tự nhiên sẽ không kiên trì. Bất quá, phía dưới Tần Thiên cũng không có nói ra, nhưng ý nghĩa nhưng cũng rõ ràng. Không để cho gặp, chẳng lẽ là có cái gì phải giấu giếm? Hung thủ kia nhất định chính là cao sĩ liêm những thứ khác phu nhân. Tin tức này một khi truyền đi, đối với cao sĩ liêm gia quyến, chỉ sợ cũng có rất ảnh hưởng lớn chứ. Sau này thành Trường An những cái kia người quý phụ gặp nhau, ai còn chịu mời cao sĩ liêm gia quyến? Dẫu sao những thứ này gia quyến bên trong, có thể có một cái là hung thủ giết người à. Tần Thiên diễn cảm rất là đáng nghiền ngẫm. Cao sĩ liêm nhưng là sắp bị Tần Thiên cho giận điên lên. Thật là không có biện pháp nào. Cuối cùng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hừ một tiếng. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Mau sớm hỏi. Tần Thiên nhún nhún vai, sau đó liền trực tiếp đi cao phủ hậu viện. Cao phủ hậu viện so sánh tiền viện, muốn lộ vẻ được càng là dịu dàng một chút. Đình đài lầu các, nước suối róc rách, khắp nơi đều có thể thấy. Tần Thiên tìm được cao sĩ liêm những thứ khác phu nhân thời điểm, hắn những cái kia phu nhân đều ở đây bên cạnh hồ nước làm mồi cho cá. Cao phủ trong hồ mặt nuôi rất nhiều cá coi, thức ăn cho cá giải đi xuống thời điểm, những cá này thì biết chen lấn xông lại. Bọn họ xông lên lúc tới, rất là nguy nga, vậy rất là đẹp xinh đẹp. Lúc này, mấy người phụ nhân ngay tại thưởng thức những thứ này thức ăn cá. Mà khi bọn hắn đột nhiên thấy hai cái người đàn ông đi lúc tiến vào, bọn họ những người này đều có điểm kinh hoàng, mà cùng bọn họ thấy rõ ràng người đến sau đó, mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Chư vị phu nhân, cao phủ thập tam thái thái chết, bị người cho hành hạ chết. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần muốn hỏi thăm một chút các người, còn hy vọng chư vị phu nhân có thể phối hợp à, đi tới nơi này chút phụ nhân bên cạnh sau đó. Tần Thiên đem tình huống cho nói một lần, hắn như thế sau khi nói xong, cao sĩ liêm vậy mấy cái lớn tuổi hơn người phụ nữ, đối với Tần Thiên đều là mặt đầy chán ghét, thậm chí có một ít không muốn phối hợp cảm giác. Rất hiển nhiên, các nàng những phụ nữ này bị cao sĩ liêm ảnh hưởng tương đối lớn, yêu ai yêu tất cả. Cao sĩ liêm căm ghét hắn Tần Thiên, những phụ nữ này cũng đều căm ghét dạy hắn Tần Thiên tới. Bất quá, cao sĩ liêm phía sau vậy mấy cái tuổi xuân thiếp thất, nhưng là cặp mắt sáng lên, cả người cũng lộ vẻ được hết sức kích động không thôi. Hiển nhiên, bọn họ đối với Tần Thiên sợ rằng có một ít cuồng nhiệt cẩn thận à. giống như người ái mộ gặp được minh tinh vậy, mà nếu là có thể theo minh tinh khoảng cách gần tiếp xúc một chút, vậy thì càng là không thể tự mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.